Chương 3879, Đại đạo dưới chân sinh. Lý Thất Dạ lời như vậy, đương nhiên là như đến ở đây không ít tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ không cao hứng, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, vậy thì càng không cần nói, bọn hắn lập tức cũng không tin Lý Thất Dạ lời nói, đều cho rằng Lý Thất Dạ khẩu xuất cuồng ngôn. Tại vừa rồi, bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài phí hết tâm tư, đều không thể leo lên đạo đài lơ lửng, lại có bao nhiêu đại giáo lão tổ, cương quốc thừa tướng, vì leo lên đạo đài lơ lửng, cuối cùng chết già ở trên nham thạch lơ lửng. Từ đầu đến cuối, cũng chỉ có Biên Độ Tam Đao, Đông Man Cuồng Thiếu leo lên đạo đài lơ lửng, liền xem như Biên Độ Tam Đao, Đông Man Cuồng Thiếu leo lên đạo đài lơ lửng, bọn hắn cũng giống như vậy hao tốn rất nhiều tâm huyết, dùng thời gian dài lúc này mới leo lên đạo đài lơ lửng. Hiện tại Lý Thất Dạ nói đến như vậy hời hợt, đây đương nhiên là để cho người ta không thể tin được, cho nên khi Lý Thất Dạ vừa mới nói xong dưới thời điểm, liền lập tức có tuổi trẻ bối phận đặc biệt là thiên tài trẻ tuổi, đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới, khoác lác ai không biết, hắc, muốn leo lên đạo đài lơ lửng, nghĩ hay lắm. Có tu sĩ tuổi trẻ cười lạnh một tiếng, liền xem như một chút đại giáo lão tổ cũng đều cảm thấy Lý Thất Dạ khẩu khí này là quá lớn, không khỏi nói thầm nói ra, tiểu tử này, cái gì khoác lác cũng dám nói, thật sự chính là đủ cuồng. Nhưng, cũng có một chút tu sĩ cường giả đặc biệt là đến từ Phật Đế Nguyên Đại nhân vật, lại đối với Lý Thất Dạ ôm lấy lạc quan thái độ, thật đúng là có khả năng. Có đến từ Phật Đế Nguyên Đại nhân vật, lầm bầm nói ra, giống như không có cái gì Lý Thất Dạ làm ra không thành sự tình, ta nhìn, đây là có thể làm. Về phần Lý Thất Dạ, căn bản chính là không để ý tới người bên ngoài, chỉ là nhìn vực sâu hắc ám một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ta cũng đi qua. Lý Thất Dạ nhẹ như vậy nhạt một câu, không biết là nói cho người nào nghe, có lẽ là nói cho Dương Linh nghe, lại có lẽ nói là cho ở đây tu sĩ cường giả, nhưng... cũng có khả năng cái này đều không phải là, có lẽ, đây là nói cho vực sâu hắc ám nghe. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ phóng ra bộ pháp, một cước hướng vực sâu hắc ám dẫm đi. Hắn muốn chết phải không, nhìn thấy Lý Thất Dạ một cước dẫm ra đi, không đợi bất luận cái gì một khối nham thạch lơ lửng cập bờ. Hắn một cước cũng không phải là dẫm hướng mổ một khối nham thạch lơ lửng, mà là trực tiếp hướng vực sâu hắc ám dẫm đi. Nhìn thấy một màn này, không ít đại giáo lão tổ đều kinh hô một tiếng. Có tuổi trẻ bối phận thì là cười lạnh một tiếng, nói ra, cuồng vọng vô tri, hắn chết chắc. Mọi người đều biết, vực sâu hắc ám không thể nâng đỡ bất kỳ lực lượng nào, mặc kệ ngươi là lăng không dậm chân cũng tốt, ngự kiếm phi hành cũng được, đều không thể lơ lửng tại trên vực sâu hắc ám, đều sẽ lập tức rơi vào vực sâu hắc ám, chết không có chỗ chôn. Cho nên, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ một cước đạp hụt, một bước đạp ở trên vực sâu hắc ám thời điểm, để ở đây bao nhiêu người vì đó một tiếng kinh hô. Cũng có rất nhiều người cho rằng, Lý Thất Dạ đây là hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn tất sẽ cùng vừa rồi những tu sĩ cường giả kia một dạng, sẽ rơi vào trong vực sâu hắc ám, chết không có chỗ chôn. Nhưng là, ngay tại Lý Thất Dạ một cước đạp hụt phía dưới, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, cách Lý Thất Dạ gần nhất một khối nham thạch lơ lửng lấy như chớp giật tốc độ thuấn gian di động tới, lập tức đệm ở Lý Thất Dạ dưới chân. Khi Lý Thất Dạ một chân khác lại phóng ra đạp hụt trong một chớp mắt, một khối khác nham thạch lơ lửng lại thuấn gian di động đến Lý Thất Dạ dưới chân, đệm ở Lý Thất Dạ lòng bàn chân, để Lý Thất Dạ không đến mức đạp hụt, rơi vào trong vực sâu hắc ám. Cái này sao lại thế này, nhìn thấy nham thạch lơ lửng vậy mà tự động thuấn di đến Lý Thất Dạ dưới chân, đệm lên Lý Thất Dạ hai chân, lập tức để tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Nhìn thấy trước mắt một màn này, tất cả mọi người ngây dại, thậm chí có rất nhiều người không tin tưởng vào hai mắt của mình. Cho là mình hoa mắt, nhưng, bọn hắn dụi dụi con mắt, Lý Thất Dạ đã một bước lại bước ra một bước, từng khối nham thạch lơ lửng đều thuấn di đến dưới chân của hắn, nâng Lý Thất Dạ tiến lên. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Khi Lý Thất Dạ nói muốn leo lên đạo đài lơ lửng thời điểm, tất cả mọi người còn tưởng rằng Lý Thất Dạ sẽ giống Biên Độ Tam Đao, Đông Man Cuồng Thiếu như thế, leo lên từng khối nham thạch lơ lửng. Hoàn toàn là dựa vào nham thạch lơ lửng phiêu bạc đem hắn mang lên đạo đài lơ lửng, cách sử dụng cùng mọi người một dạng. Thậm chí, bao nhiêu người cho rằng, giống nham thạch lơ lửng dạng này quy tắc, thâm ảo không gì sánh được, làm cho không người nào có thể phỏng đoán, cho tới bây giờ, cũng chính là Biên Độ Tam Đao, Đông Man Cuồng Thiếu phỏng đoán đến, mà lại, đây đều là bọn hắn thế lực sau lưng trăm ngàn năm chỗ cố gắng hậu quả. Cho nên, tất cả mọi người cho rằng, liền lấy Lý Thất Dạ cá nhân thực lực, muốn lâm thời phỏng đoán ra nham thạch lơ lửng quy tắc, cái này căn bản là không thể nào, dù sao, ở đây có bao nhiêu đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão cùng những đại nhân vật không nguyện ý lộ mặt kia, bọn hắn tính toán lâu như vậy, đều không thể hoàn toàn phỏng đoán thấu nham thạch lơ lửng quy tắc, chớ nói chi là Lý Thất Dạ dạng này chỉ là một vị tiểu bối. Nhưng là, để mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, Lý Thất Dạ căn bản không có đi bình thường con đường, hắn căn bản cũng không có cùng các tu sĩ cường giả khác như thế dựa vào phỏng đoán nham thạch lơ lửng quy tắc, dựa vào quy tắc này diễn hóa, vận chuyển đến leo lên đạo đài lơ lửng. Lý Thất Dạ căn bản cũng không cần đi phỏng đoán những quy tắc này, trực tiếp hành tẩu tại trên vực sâu hắc ám, tất cả nham thạch lơ lửng tự nhiên đệm ở Lý Thất Dạ dưới chân. Trong chớp mắt này, cái gì nham thạch lơ lửng quy tắc, cái gì biến hóa ảo diệu, đều lộ ra không có một chút tác dụng nào, Lý Thất Dạ cũng căn bản không cần mơ mộng, cũng không cần đi xem, hắn cứ như vậy tùy ý từng bước một phóng ra, từng bước một đạp không liền có thể, nhìn xem Lý Thất Dạ từng bước một bước ra, từng khối nham thạch lơ lửng thuấn di đến dưới chân hắn, nâng hắn từng bước một tiến lên, căn bản sẽ không rơi vào vực sâu hắc ám, để mọi người thấy cũng không khỏi miệng há thật lớn, tự hồ, tại thời khắc này, bất kỳ cái gì quy tắc, bất kỳ cái gì thường thức, đều tại Lý Thất Dạ không có tác dụng, hết thảy đều giống như không còn tồn tại một dạng, cái gì đại đạo ảo diệu, cái gì quy tắc huyền diệu, hết thảy đều là hư ảo đồng dạng. Một màn này, đó là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, đó là hoàn toàn làm cho không người nào có thể đi tưởng tượng. Đây là chuyện không thể nào, có người không khỏi bật thốt lên quát to một tiếng, nhưng, sự thật giống như như sắt thép bày tại mọi người trước mặt, quản chi tất cả mọi người cảm thấy khó mà tin tưởng, nhưng, cái này hoàn toàn chính xác thật là chân thực, hắn đến tột cùng là thế nào làm được. Sau khi lấy lại tinh thần, có tu sĩ cường giả đều hoàn toàn không nghĩ ra, chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh trên người Lý Thất Dạ thời điểm, tự hồ hết thảy đều có thể nói thông được một dạng, hết thảy đều không cần lý do đồng dạng, thế đạo này, ta đã xem không hiểu. Có không nguyện ý lộ mặt đại nhân vật thuận lấy Lý Thất Dạ như vậy tùy ý tiến lên, từng khối nham thạch lơ lửng thuấn di đến Lý Thất Dạ dưới chân, để bọn hắn cũng nhìn không ra là nguyên nhân gì, cũng nhìn không ra cái gì ảo diệu. Thậm chí đối với những đại nhân vật không nguyện ý lộ mặt này tới nói, bọn hắn đã không muốn suy nghĩ cái gì đại đạo ảo diệu, cái gì quy tắc trật tự, bởi vì những vật này trên người Lý Thất Dạ tự hồ là hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì, đối với hết thảy, hắn tự hồ là có thể theo sơ sở dục, cuối cùng là như thế nào nguyên lý. Sau khi lấy lại tinh thần, y nguyên có đại giáo lão tổ chăm chỉ không ngừng, muốn biết ảo diệu bên trong, bọn hắn nhao nhao mở thiên nhãn, muốn từ trong đó khuy xuất một chút mánh khóe đâu, nhưng là, quản chi hết thảy mảy may tại bọn hắn thiên nhãn phía dưới không chỗ có thể ẩn trốn, nhưng là, tại Lý Thất Dạ dưới chân, bọn hắn lại nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, nhìn không ra là cái gì ảo diệu dẫn đến kết quả như vậy. Cho nên, những đại giáo lão tổ này bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, phát sinh trước mắt trên người Lý Thất Dạ sự tình, vậy hoàn toàn là phá vỡ bọn hắn đối với thường thức nhận biết, tự hồ, cái này đã siêu việt bọn hắn hiểu. Họ Lý có yêu pháp sao? Có tu sĩ cường giả cũng nhịn không được nói thầm một tiếng, nghĩ đến tại trên vực sâu hắc ám này, Lý Thất Dạ đều như vậy tà môn cực độ, sáng tạo ra như kỳ tích chuyện bình thường, này làm sao không để cho bọn hắn cảm thấy Lý Thất Dạ tất là yêu đâu, tình thế khác thường, tất là yêu, cho nên, bọn hắn đều cảm thấy, Lý Thất Dạ đây là quá quỷ dị, tự hồ đang trên người hắn, lộ ra để cho người ta nhìn không thấu yêu tà chi khí. Có trời mới biết hắn có thể hay không yêu thuật gì. Ngay cả cường giả thế hệ trước cũng không khỏi nói ra, tóm lại, tiểu tử này, đó là tà môn cực độ, là yêu tà vô song, về sau cũng đừng dùng thường thức đi cân nhắc hắn. Nhìn xem Lý Thất Dạ từng bước một bước ra, từng khối nham thạch lơ lửng thuấn di đến Lý Thất Dạ dưới chân, nâng Lý Thất Dạ tiến lên, để tất cả mọi người nói không ra lời, trước đó, bao nhiêu không dậy nổi thiên tài. Đại giáo lão tổ đều là đem tính mạng mình giao phó cho từng khối nham thạch lơ lửng này, nhưng là, vào giờ phút này, từng khối nham thạch lơ lửng này, thật giống như oanh nằm ở Lý Thất Dạ dưới chân một dạng, mặc cho Lý Thất Dạ phân công. Vừa rồi những tu sĩ cường giả, thiên tài trẻ tuổi chế giễu Lý Thất Dạ kia, nhìn thấy Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay như vậy vượt qua vực sâu hắc ám, bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đỏ bừng lên, bọn hắn từng chế giễu Lý Thất Dạ cuồng vọng tự đại. Đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ đích thật là làm được, mà lại là dễ như trở bàn tay, như hắn nói tới một dạng, sự thực như vậy, tựa như là một bàn tay lại một bàn tay quất vào trên khuôn mặt bọn hắn, để bọn hắn mặt mũi quét rác, mười phần mất mặt, vì cái gì từng khối nham thạch lơ lửng này sẽ thuấn di đến thiếu gia dưới chân. Dương Linh cũng nhìn không ra manh mối gì, không khỏi tò mò hỏi lão nô, mặc dù nói, Dương Linh tin tưởng thiếu gia nhất định có thể leo lên đạo đài lơ lửng, hắn nói đến nhất định có thể làm được đến, chỉ bất quá nàng không cách nào thăm dò huyền diệu trong đó. Lão nô nhìn trước mắt một màn này, qua một hồi lâu đằng sau, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, hắn chính là quy tắc, chỉ lần này, liền là đủ. Nghe được lão nô lời như vậy, Dương Linh cùng Phàm Bạch cũng không khỏi ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ từng bước một bước đi qua. Giống như lão nô nói tới, Lý Thất Dạ chính là quy tắc, cho nên, về phần nham thạch lơ lửng nó là thế nào quy tắc, nó là thế nào diễn hóa, vậy đều không trọng yếu. Trọng yếu là Lý Thất Dạ muốn thế nào. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Thất Dạ mỗi một bước phóng ra thời điểm, từng khối nham thạch lơ lửng liền xuất hiện dưới chân hắn, nâng hắn tiến lên, giống như từng cái chiến tướng oanh nằm ở dưới chân hắn, mặc cho hắn phân công một dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.